Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, đã đánh mất thân thể một càng, cách du ở trong này nhường ta thực ngoài ý muốn, lấy hắn cá tính căn bản không có khả năng đột nhiên biến mất. Liền vì trốn ở chỗ này tị thế, mơ hồ chung, ta cuối cùng có một loại người được âm mưu cùng bẫy cảm giác. Nếu dựa theo sớm định ra kế hoạch, ta hẳn là trở lại nhân gian, nhưng là này Phương Minh Hiển không phải có sung túc ánh sáng mặt trời dương gian, nhưng là cũng không giống như là quỷ khí lành lạnh âm phủ. Ta không biết ta trong đầu mặt vì sao sẽ như vậy định nghĩa, nhưng ta liền đứng ở cửa khẩu, không có vội vàng tiến vào, trước hết xác thực định xuống cách du thân phận, nếu hắn thật là cách du bản nhân. Liền tỉnh đi rất nhiều tìm kiếm hắn công phu, này gian phòng ở thực u tĩnh, bên trong đốt nhất tràn dầu hỏa đăng, chỉ chiếu sáng một góc, chung quanh đều là kiểu cũ giá sách, nhất trương phóng lông chim bút cùng các thức phục cổ vật trang trí bàn làm việc. Theo trong phòng mặt còn tản mát ra một cỗ thản nhiên tùng dầu hương vị. Sàn là dùng có chút cũ kỹ gỗ lim hợp lại tiếp thành. Mặt trên một tầng bất nhiễm. Giống như thường xuyên có người đến quét dọn, trên tường treo một cái mộc chế chim cú mèo đồng hồ quả lắc. Đồng mang lên cũng có một tầng bụi, chính là trung bàn thượng kim dây rất kỳ quái. Cư nhiên là nghịch kim đồng hồ ở đổ đi, là ra trục trặc sao? Liền theo ý ta thanh phòng trong bài trí trong nháy mắt. Cách du hô to một tiếng. Tô tử, đừng tiến vào, có cái gì nói? Ta ở trong phòng mặt cùng ngươi nói, hắn giọng nói còn không thiếu xuống. Ta hậu tâm đột nhiên xuất hiện nhất cỗ lực đạo đem ta hướng nội đầy. Đại môn nháy mắt nghiêm nghiêm thực thực đóng lại, bên ngoài thấu vào quang theo môn quan thượng, biến mất tại đây gian trong phòng. U ám chung chỉ có kia tràn dầu hỏa đang ảm đạm quang mang ở lóe ra. Thật sự là bất ngờ không kịp phòng đại ý. Ta vận chuyển trong cơ thể tu vi muốn ở té ngã quán tính chung đứng vững. Thân mình lại bị một cái lạnh lẽo ôm ấp vững vàng ôm lấy. Trên người hắn mang theo cái loại này ta vô cùng quen thuộc cảm giác. Hắn chính là cách du không sai. Ta liên tư khảo đều chưa kịp suy xét cách du vì sao hội xuất hiện tại nơi này. Con ngựa vì sao hội cãi lại mệnh lệnh của ta, đột nhiên đem ta mang đến nơi này. Ta phản ứng đầu tiên chính là lập tức sườn mâu nhìn kia phiến quan thượng môn. Có người cố ý đem ta đẩy tiến này gian phòng ở. Nhưng ta bản năng nhận thấy được nguy hiểm ngay tại phụ cận. Phòng nhỏ chung cánh cửa kia ở hôn ám hoàn cảnh chung tối om. Thấy không rõ manh mối. Chính là cái kia màu đỏ thiết khuông mang theo một tầng bạc bụi cửa sổ kính ngoại. Bỗng nhiên xuất hiện một cái trắng bệch nhân mặt. Nó thân dài quá đại khái có một hai thước trưởng đầu lưỡi. Xung ta là một cái quỷ dị vui sướng khi người gặp họa biểu cả mần ni người này ta nhận thức. Là lãnh tình, là nó đem ta cấp thôi vào. Này gian trong phòng nhất định cất giấu cái gì không thể cho ai biết âm mưu. Hơn nữa, hiện tại trên cơ bản có thể khẳng định, trong thời gian ngắn trong vòng ta là ra không được, chỉ thấy đến ngoài cửa sổ lãnh tình. Nó trong lòng hơn một khối mang thai nữ nhân thân thể. Chính lén lút dọc theo ngoài phòng kia lạc đầy lá rụng trên đường nhỏ đi ra ngoài. Này trung gian sự tình tiến triển quá nhanh, ta căn bản không kịp phản ứng. Cao mày xem lãnh tình bóng lưng thời điểm mần ni ta bỗng nhiên cảm giác một trận không thích hợp. Không đối, không đúng vậy, trong lòng nàng ôm hình như là ta, chuẩn xác mà nói. Nàng trong lòng ôm có thể là cơ thể của ta, nếu kia là của ta thân hình, ta đây hiện tại lại là cái gì vậy? Ta sờ sờ bụng, bụng bằng phẳng, ta cục cưng không thấy. Trong thời gian ngắn như vậy, lãnh tình tuyệt đối làm không được nhường cục cưng rời đi cơ thể của ta. Ta trong đầu mặt bỗng nhiên tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ ta hồn phách cùng thân thể tách ra đến? Vừa mới ta chỉ biết, cửa này khẳng định là đánh không ra, trong lòng cũng không có lập tức sinh ra muốn mở ra nọ ý như mần ni nhưng là thân mình bị người. Đoạt, ta cảm xúc một chút kích bắt đầu chuyển động, tránh ra cách du cánh tay chiều phòng nhỏ cửa gỗ tiến lên. Dùng sức đá đánh mảnh đá này phiến môn. Cái gì tên là nhỏ yếu? Cái này kêu là nhỏ yếu. Mặc kệ ta thế nào ra sức mảnh đánh, đều sờ không tới cánh cửa kia, càng không có cách nào theo cánh cửa kia trung gian truyền đi qua. Ta là nhân, tu vi đều ở trong cơ thể. Hiện tại ta linh hồn bị tách ra đến, nhược tiểu liên thật thể đều biến ảo không được. Ta quỳ ngã ở trước cửa, híp mắt xem hồng sàn gỗ nhìn một lát, kích động cảm xúc tài dần dần ổn định xuống. Này gian trong phòng mặt cổ quái, đại khái chính là có thể đem đi vào nhân linh hồn cùng thân thể chia lìa mở ra. Khó trách cách du nhắc nhở ta không cần tiến vào, nhưng là ai ngờ đến lãnh tình luôn luôn đều ở bên ngoài giám thị. Cư nhiên theo sau lưng đem ta cấp thôi vào được. Tô tử, ngươi đừng lo lắng, hết thảy có ta đâu. Ta có thể đem ngươi mang đi ra ngoài, cách du theo ta phía sau ôm ta lưng. Lãnh đạm trong thanh âm mang theo một tia nhu hòa. Ta tỉnh táo lại về sau, ngược lại là cái gì còn không sợ. Lãnh tình thiết kế này đó, sợ là mất không ít công phu, vì chính là lấy đi cơ thể của ta. Nó như vậy hao tốn khổ tâm nhất định là có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Đảo phản trí kỹ, khả năng phát qua thệ nếu giết ta cùng cục cưng, sẽ vạn kiếp bất phục, cho nên, ta cùng cục cưng tạm thời là không chết được, ta còn có thời gian từ từ nghĩ biện pháp đối phó nó. Nhẹ nhàng tránh ra cách du ôm ấp, ta lưu loát đứng lên, bình tĩnh nói một tiếng, cách du, ta không sao. Vừa mới sự tình phát sinh quá đột nhiên, cho nên có chút kích động. Tô tử, ngươi có chút bất đồng đâu, cảm giác khí thế không giống với, nó lấy đi nhưng là thân thể của ngươi, ngươi cư nhiên không khẩn trương. Cách du xem ta thời điểm, trên mặt là sai kinh ngạc biểu cảm, hắn nhíu mày ở bên cạnh giá sách Âu thức bố nghệ trên sofa ngồi xuống. Ngón tay chỉ phúc ở mộc chất trên tay vịn nhẹ nhàng bắn thêm hạ. Ta còn tưởng rằng, ngươi vừa mới bắt đầu hội không tiếp thụ được, xem ra là ta nhiều lo lắng, đều đã phát sinh. Còn có cái gì không tiếp thụ được, ngươi cũng là bị lãnh tình lừa vào đi. Ta thản nhiên nở nụ cười, mị mị ánh mắt nhìn cúi đầu trầm tư cách du. Ta không có sức nặng thân thể phiêu phiêu đãng đãng tựa như khinh khí cầu giống nhau bay tới trên sofa, cũng may ta có tu luyện trụ cột, biến thành linh thể sau linh trí còn tại, này đại khái là duy nhất đáng được ăn mừng sự tình. Có đầu óc liền đại biểu cho ta còn có thể nghĩ biện pháp rời đi. Cách du liền như vậy khiếp sợ nhìn ta một lát, khuỷu tay để ở sofa trên chỗ tựa lưng nâng huyệt thái dương. Trên mặt lại khôi phục thản nhiên không có một chút tình cảm vẻ mặt. Là ngươi dẫn ta đến, ta. Làm sao có thể là ta? Cách du, ngươi ở bên trong này quan lâu. Ngu chưa kìa, ta không hiểu ra sao chỉ vào chính mình. Ta khả cái gì đều không can. Nơi này ta còn là lần đầu tiên đến. Hơn nữa cùng hắn không hay ho đều nói. Không, nói đúng ra, hẳn là một cái cùng ngươi giống nhau như đúc. Liên linh hồn dao động đều giống nhau linh thể giả trang thành ngươi. Đem ta lừa tiến vào. Bất quá, cũng thật sự là quái. Trên cái này thế giới liên lá cây đều không có hai phiến giống nhau. Lại có một hoàn toàn giống nhau. Như là phục chế xuất ra linh hồn. Vừa mới thấy ngươi xuất hiện. Ta rất nghĩ hỏi ngươi. Vì sao muốn đem ta lừa đến. Nhốt tại trong phòng, cách du tùy tay theo bên sofa biên gỗ lim trên bàn cầm lấy một quyển sách. Ở hôn ám chung tùy ý lật xem, hắn trao mày lại đầu. Trong mắt mang theo một loại lo lắng ẩn yêu. OCV by Love Dayo, hết chương.